cứu thế nhân, thoát khỏi ách thống trị. Chương 41, Thánh Ấn, Phù Vương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay ngày 110/2020. Vậy mà đã qua một năm rồi y à, những điều không may mắn, tức giận chuyện cũ, thôi thì ta bỏ qua cho nhau y nhá. Cây cây cây chúc y mạnh khỏe, thành công trong công việc và ngày 1000 chuyện của ta. Ha ha, giờ thì, Happy New Year, nắm sáng, thành lập một thế lực, kiếm hỏi, giọng điệu đầy nghi vấn. Đúng vậy, ta muốn lập ra một thế lực cho riêng mình, suy cho cùng chỉ có mình ta là quá đơn điệu để đối kháng với bọn chúng. Alex nhanh chóng trả lời, giọng điệu vô cùng nghiêm túc. Được, thành lập một thế lực tuy khó, nhưng không phải không có cách. Ở đây, ta có một thứ có thể sẽ giúp ích cho ngươi trong việc này. Kiếm tiếp lời, lập tức trong cơ thể Alex, hắn liền cảm nhận được sự tồn tại của một loại không gian, thời gian đến từ thế giới nào đó. Trí não hắn, cơ thể hắn bỗng chốc xuyên vào một dòng thời thức xa xưa. Nơi đỉnh cao của ý chí nhân loại có tồn tại một thứ thanh ấn gọi là Phù Vương, vào những thời xa xưa trước đây, nó được dành cho vua chúa, những viên tướng dùng nó để tăng sĩ khí quân đội trên trận mạc, đồng thời nó cũng giúp cho tâm tư của kẻ bề tôi chỉ mãi hướng về chủ tử, trung thành một mực với chủ tử, từ bản tâm sinh ra lòng thành kính, tất nhiên nếu chủ tử chết thì liên kết sẽ bị dập tắt. Nhưng chắc chắn rằng, kẻ đã thông qua thanh ấn làm việc dưới chướng ngươi, sẽ không bao giờ phản bội ngươi. Thành ấn này thoạt trông khá giống một tấm khiên, nhưng tấm khiên này lại được đan thành bởi những ngọn lá, mà ngọn lá ấy là đại diện cho những sinh vật đã được kết nạp. Cũng giống như ngươi khi lập khế ước với một sủng thú sẽ xuất hiện một bức đồ in trên cơ thể, phù vương cũng vậy. Tuy nhiên điểm khác ở đây là ngươi có thể lập khế ước với vô hạn sinh vật miễn là họ tự đến với ngươi một cách tự nguyện, không có lòng tư thù. Khi ngươi có càng nhiều sinh vật dưới trướng của mình thì tấm khiên này càng to ra và lợi ích mà nó mang lại cũng to lớn hơn, nhất là màng kích thích tinh thần của các chiến sĩ. Thế giới cổ đại lại có nhiều thứ thần kỳ như vậy. Tăng sĩ khí quân đội, làm bản tâm sinh ra thành kính, vậy làm sao để lãnh nhận thánh ấn? Alex vui mừng hỏi, vào di tích Văn Lang sẽ có cơ hội tiếp nhận thánh ấn. Kiếm nói rất thản nhiên, Alex, há chả phải như không? Tuy nhiên ta có biết một loại khác có thể giúp ngươi lãnh nhận thanh ấn nhưng kết nạp thuộc hạ dưới trướng sẽ không quá 1000 cá thể, tốt nhất là sau này nếu có cơ hội thì vào di tích tìm bản mệnh của thanh ấn thì tốt hơn. Kiếm nói, để ta truyền sự cảm ngộ cho ngươi. Kiếm nói, lập tức từ nơi đại não của Alex một khối hào quang đầy ắp ký tự bất giác xuất hiện, những ký tự này thật sự quá cổ quái, đây là loại ngôn ngữ gì? Alex thật sự là chưa bao giờ nhìn qua loại ngôn tự này, thế nhưng khí thế mà toát ra không khỏi khiến cho tâm thần hắn trở nên chấn động không thôi, hoàng quang chói lóa, khí thế hiên ngang, vĩ đại cứ như là bậc hùng vương chắn một phương thế giới. Bỗng lúc này, những dòng chữ áng kim hóa thành từng làn kim vận sáng chói, những luồng kim vận này nhanh chóng kết tinh lại thành một cái vương tọa tỏa ra khí tức bá vương, hồng quang tỏa sáng rực rỡ tựa như thái dương. Nam quốc Sơn Hà Nam đế cư, tuyệt nhiên định phận tại thiên thư. Phinh phinh, vương tọa bỗng chốc bốc lên những đốm sáng vàng, chúng nhanh chóng hội tụ lại, rồi sáp nhập vào cơ thể Alex. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nơi cơ thể Alex sáp nhập bỗng bắt đầu biến đổi, nơi mi tâm hắn nở ra những cánh lá, đan thành hình vương niệm, đôi mắt Alex cũng ánh lên một màu hoàng kim rực rỡ, thoạt nhìn cũng vô cùng sắc sảo. Trên mu bàn tay trái của hắn, một tấm khiến vàng óng đứng hiên ngang không di động. Quay trở lại thời điểm Alex đi thu thập đàn em. Alex nhìn ngó xung quanh một chút thấy không có ai thì liền tiến hành. Nếu đã vậy, thì, Alex trừng lên đôi mắt nơi giữa đồng tử bắt đầu biến đổi ánh lên màu hoàng kim, trên mu bàn tay trái, một đồ án hình tấm khiên bỗng chốc huyễn hóa in lên không khí một tấm khiên vàng, hoàng kim sáng chói, sống động như thật. Có điều trông nó lúc này rất nhỏ kích cỡ chắc chỉ bằng cái dĩa đựng thức ăn. Một màn kia khiến cả bọn không khỏi cả kinh, cả đám quay sang nhìn nhau rồi lại nhìn tới Alex. Các ngươi hiến ra một giọt máu, Alex lạnh giọng nói, lập tức bảy tên kia nhanh chóng cắn ngón tay, máu chảy ra, nhưng quái lạ là nó không rơi xuống đất mà bất giác trở nên trôi nổi vô định trong không gian, bảy giọt máu khi thoát ra nhanh chóng trôi giạt đến gần tấm khiên, rồi hóa nhập vào nó. Sau khi hấp thụ hết thảy bảy giọt máu tấm khiên liền xảy ra dị biến, từ nơi xung quanh mọc ra bảy chiếc lá vàng, chúng nhanh chóng đan vào tấm khiên, khiến kích cỡ nó to ra vài phần. Đồng thời trên lồng ngực của bảy tên kia, một chiếc lá vàng bất giác hiện lên, nó in đậm trên lồng ngực và tỏa ra hòa quang sáng chói, theo thời gian ánh sáng dần mờ, mọi chuyện. Kết thúc, bảy tên côn đồ lúc này mới không khỏi bàng hoàng với một tràng vừa rồi, bất quá bọn chúng là không ai dám hó hé một lời nào. Trong cổ tâm can bọn chúng bất giác dâng lên một lòng thành kính ngút trời với Alex. Từ sâu trong nội tâm bọn chúng, Alex là không biết khi nào đã trở thành chủ tử, là vua chúa, còn bọn chúng là bề tôi trung thành của ngài. Đừng nói sự việc vừa rồi cho bất kỳ ai, còn nữa, chỉ có những người đã kết nạp mới có thể nhận ra khí tức của nhau. Alex nhìn cả bọn rồi nói. Vâng, cả bọn đồng thanh đáp lớn, khí chất cả bọn bỗng chốc thay đổi, bầu không khí xì khe ban đầu nay lại thay bằng sự trịnh trọng cùng nghiêm trang. Alex thấy bảy tên kia như vậy cũng khẽ hài lòng, hắn đưa tay móc ra thêm 10 tia rồi nói. Cho các ngươi thêm 10 tia, dùng số tiền này để tu sửa lại nơi đây, từ nay nó sẽ là cứ địa của chúng ta, còn nữa, đi tuốt tai lại vẻ ngoài của các ngươi sao cho trông văn hóa nhất có thể, số còn lại, mặc các ngươi tiêu xài. Alex nói rồi đưa ra thêm 10 tia cho Lý Cao. Cũng không còn gì nữa, hắn cũng nên về nhà thôi, hắn chỉ xa nhà có vài ngày mà cảm giác nhớ nhung lại dâng lên ngập tràn. Chiều mai ta lại đến, tạm thời mọi chuyện do Lý Cao thay ta giải quyết. Alex nói, rồi lạnh lùng xoay lưng bước đi. Vâng, cả bọn nghiêm trang cúi người theo bóng lưng Alex dần khuất xa mà đồng thanh đáp. Cách chương.